Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2101, biến hóa. Viên Lệ năm người cũng đều là phi thường nữ nhân thông minh. Nghe vậy cũng đều lập tức trong lòng chấn động mạnh một cái. Một mặt càng phát ra giật mình nhìn xem Cát Đông Húc. Trong lòng các ngươi có ít là được. Dù sao ta cũng chỉ kết 7 cái kim đan. Cát Đông Húc thấy 6 người nghe ra bản thân ý tại ngôn. Ngoại, mỉm cười đánh gãy nói. Không cho Liễu Giai Giao nói tiếp. Liễu Giai Giao bọn người thấy thế cái kia còn không biết bị nhóm người mình trong lòng đoán chúng. Mình nam nhân kết còn không chỉ 7 cái kim đan. Từng cái đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu 6 người tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Từng cái biểu lộ lại trở nên rất là phức tạp mâu thuẫn. Cát Đông Húc càng lợi hại. Các nàng cùng hắn chênh lệch lại càng lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa nếu không có đặc thù biện pháp. Các nàng chỉ sợ càng khó mang thai con của hắn. Nhưng một mặt khác, các nàng tự nhiên vừa hy vọng mình nam nhân càng lợi hại càng tốt. Không cần lo lắng, con đường tu hành dài dằng dặc, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Cát Đông Húc thầy thế trấn an nói, trong lòng đã đang suy nghĩ, chờ gặp lại sư phụ lúc, liền hướng hắn thỉnh giáo việc này. Chúng nữ tử cũng chỉ đành gật gật đầu. Sau đó nói, vậy ngươi đi trước Đông Hải bí cảnh đi, đã ngươi nói muộn chút năm muốn cùng một chỗ rời đi không còn trở về. Vậy chúng ta liền đi trước đem thế tục một ít chuyện kết một chút. Cha mẹ ta niên kỷ đã lớn. Bọn hắn bây giờ ở thế tục bên trong cùng niên đại thân nhân bằng hữu đều đã qua đời. Ta suy nghĩ nếu như bọn hắn nguyện ý. Ta thẳng thắn đem bọn hắn mang đến Đông Hải bí cảnh an độ tuổi già. Ngươi thấy có được không? Tưởng Lệ Lệ do dự một chút hỏi nói. Đương nhiên có thể. Ông ngoại của ta bà ngoại sau khi qua đời, cha mẹ ta bây giờ đối với thế tục cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Di lị cha mẹ cũng là như thế. Ngươi lần này trở về, dứt khoát nói với bọn họ một tiếng, để bọn hắn cùng đi Đông Hải bí cảnh đi. Bọn hắn đều là cùng niên đại người, rất nhiều trải qua cũng tương tự. Tập hợp một chỗ cũng có chuyện trò chuyện, không đến mức nhàm chán. Duy nhất để ta lo lắng chính là, người cha mẹ không cách nào tu đạo, bọn hắn đến lúc đó trong lòng bên trên khó tránh khỏi sẽ thất lạc. Cát Đông Húc gật đầu nói, người đây yên tâm, chuyện này bọn hắn rất sớm liền biết, ngay từ đầu khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc, nhưng nhớ tới trước kia kém chút cửa nát nhà tan, bây giờ lại là áo cơm không lo, vô tai vô bệnh. Sớm đã không có cái gì thất lạc tiếc nuối, còn lại chỉ có cảm ơn cùng thỏa mãn. Ngược lại là ta nhớ tới bọn hắn cuối cùng muốn cách chúng ta mà đi. Trong lòng tổng vẫn còn có chút không bỏ cùng thương tâm. Tưởng Lệ Lệ nói, Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tưởng Lệ Lệ vai, cũng không biết làm như thế nào trấn an nàng. Ta không sao, ngươi đi đi, ta chỉ nói là lên có chút cảm xúc. Trên thực tế trong lòng vẫn là rất thỏa mãn cùng hạnh phúc. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc yêu, thương nàng, trong lòng nhất thời gấp đôi ấm áp, hướng hắn nhoẻn miệng cười nói. Vậy là tốt rồi, Cát Đông Húc gật gật đầu, lần nữa cùng chúng nữ tử lên tiếng chào hỏi. Liền Đằng Vân Gia Vũ trở về Đông Hải bí cảnh, trở lại Đông Hải bí cảnh, Cát Đông Húc đem Âu Dương Mộ Dung. Từ lỗi bọn người triệu tập lại, phân phó mỗi người bọn họ đi kết chuyện thế tục. Tất cả sự tình sau khi phân phó, Cát Đông Húc liền bế quan bắt đầu chính thức kiểm tra thân thể của mình biến hóa cùng tinh tế cảm. Ngộ Kim Đan đại đạo cùng bất diệt đế thể sơn nhạc cảnh tâm đắc trải nghiệm. Tâm thần trầm xuống nhập thể nội, Cát Đông Húc liền lập tức bị chính mình nhục thân biến hóa cho kinh chủ. Thậm chí Cát Đông Húc có một loại ảo giác, thân thể này tựa hồ đã không phải là nhục thể của hắn. Cát xác thực nói đã không phải là người thân thể. Mặc kệ là ngũ tạng lục phủ, vẫn là gân cốt cơ bắp, không chỉ có ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại, hơn nữa còn ẩn chứa rất nhiều biến hóa ở bên trong. Tựa hồ những này khí quan, những này gân cốt cơ bắp cũng đều biến thành một chủng loại giống như cùng chân nguyên pháp lực. Năng lượng có thể tùy ý biến hóa, đơn giản nó là lấy nhục thân loại hình thức này tồn tại mà thôi. Loại này ảo giác không khỏi làm Cát Đông Húc liên tưởng đến bất diệt đế thể bên trong nâng lên. Một khi đế thể tu luyện tới cực hạn, không chỉ có thể phiên sơn đảo hải, trích tinh nã nguyệt, lực đại vô cùng, hơn nữa còn có thể tích huyết trùng sinh, bất tử bất diệt. Liên tưởng đến bài sơn đảo hải, trích tinh nã nguyệt, tích huyết trùng sinh, Cát Đông Húc không khỏi có chút mê mẩn. Bất quá Cát Đông Húc rất nhanh liền thu hồi nỗi lòng. Tâm niệm vừa động, tay ngày xưa bên trên tìm tòi, không trung liền lập tức thêm một cái che trời cự thủ. Cái này che trời cự thủ cũng không phải là chân nguyên pháp lực biến hóa ngưng tụ mà thành, mà là chân chính cự thủ, có máu có thịt, nhưng lại cho người ta tựa như núi cao to lớn cảm giác nặng nề. Cát Đông Húc không muốn gây nên quá nhiều kinh động, làm sơ biến hóa, liền thu hồi cự thủ. Không biết tiên anh tu sĩ đến tột cùng cường đại cỡ nào. Phải chăng trải qua được ta lấy sơn nhạc thể thi triển kim long ấn một kích. Cát Đông Húc thu hồi cự thủ, nghĩ từ bản thân dùng cái này cự thủ cầm kim long ấn trực tiếp đối địch. Không khỏi có chút chờ mong. Đừng quên rồng sinh chín con sự tình. Cái này chờ mong ở trong lòng bay vọt hiện. Cát Đông Húc lập tức liền sinh lòng cảnh giác, âm thầm cảnh cáo chính mình. Rất nhanh, Cát Đông Húc lại nhìn đến trở nên càng phát ra cứng cỏi rộng rãi kinh mạch. Nhìn đến bên trong cái kia so trước kia chí ít bành trướng tinh thuần mấy chục lần chân nguyên pháp lực. Nhìn đến trong đan điền 10 cái kim đan, 10 cái kim đan trong đan điền chậm rãi chuyển động, phía trên đan văn tản mát ra các loại không tầm thường năng lượng khí tức. Sư phụ nói ta cái này kim đan mỗi một cái chất lượng đều là đỉnh cấp. Xem ra kim đan không chỉ có số lượng chênh lệch, cũng có phẩm chất cao thấp chênh lệch, chỉ là không biết chủ lưu công pháp tu hành là kết nhiều cái kim đan, lấy lượng thủ tháng, vẫn là lấy kết một cái kim đan, lấy chất thủ tháng, lại hoặc là cả hai gồm nhiều mặt. Cát Đông Húc cảm thụ được 10 cái kim đan tại mang trong đan điền án lấy một loại rất huyền diệu quỹ tích quy luật tại xoay tròn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ là Cát Đông Húc cho tới bây giờ đi qua địa phương lớn nhất cũng liền Quát Thương Sơn đại động. Thiên, thấy qua người lợi hại nhất cũng liền Quát Thương Sơn đại động thiên 10 đại tông sư. Tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên anh đại đạo. Lúc ấy cảm giác đến bọn hắn rất là lợi hại. Cát Đông Húc cũng là trong chiến đấu đột phá, tương đương với thành nửa bước kim đan cảnh giới, mới có thể không tá trợ kim giáp cương. Vẻn vẹn bằng mình thực lực có thể đánh bại Trường Hư Tử. Nhưng bây giờ nhớ tới Trường Hư Tử đã là không chịu nổi một kích, mà lại mặc kệ là tại Tiểu Động Thiên, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, vẫn là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, Cát Đông Húc cũng chưa từng nghe qua có kết nhiều cái kim đan câu chuyện. Cho nên lấy Cát Đông Húc bây giờ kiến thức cùng hắn bây giờ gặp phải tu sĩ, căn bản không thể nào suy ra, đã không thể nào suy ra. Cát Đông Húc liền cũng không đi lãng phí cái kia tâm tư, mà là bắt đầu tinh tế cảm ngộ lần này đột phá đến kim đan cùng sơn nhạc cảnh tâm đắc trải nghiệm. Cái này yên tĩnh ngồi cảm ngộ chính là 7 ngày 7 đêm. Rất nhiều kim đan đại đạo cùng sơn nhạc cảnh huyền diệu áo nghĩa dần dần rõ ràng trong lòng. Không chỉ có như thế, cái này 7 ngày cảm ngộ, để Cát Đông Húc cũng khắc sâu hơn lĩnh hội, lấy thân là lô, chân ý. Đan đạo tạo nghệ có thể nói đột nhiên tăng mạnh, chỉ tiếc thiếu đi đan phương cùng linh dược, nếu không chính là bát phẩm linh đan. Bây giờ Cát Đông Húc đều là có tuyệt đối nắm chắc luyện chế thành công. Kim đan đại đạo cùng sơn nhạc cảnh huyền diệu áo nghĩa nhất thời nửa khác, nhưng cũng không cách nào đều hiểu thấu đáo. Chỉ sợ không thiếu được còn cần trải qua tuổi tháng lắng đọng cùng ma luyện, mới có thể dần dần hiểu thấu đáo, đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ vẫn là sớm một chút chân chính đem ngũ hành càn khôn thạch dung hợp, quen thuộc nó huyền ảo diệu dụng mới là. 7 ngày 7 đêm về sau, Cát Đông Húc từ trong nhập định mở mắt ra, trong tay đã nhiều một khối ngũ thải thạch đầu, chính là ngũ hành càn khôn thạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.